Người chơi hung mãnh, chương 800, thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lạc Nhật Dung Kim góc độ nhìn lại. Giữa không trung từ trùng tổ binh ong trước đó thả ra bươm bướm vảy phấn bụi. Toàn bộ biến thành một loại nào đó thể tích cực kỳ nhỏ bé. Cùng loại kỳ mãn mục tì trùng sâu bọ. Những này sâu bọ không có cánh. Toàn bộ nhờ nhẹ nhàng thể trọng theo gió trôi nổi. Theo lý ngang phát ra chỉ lệnh. Một đám tiếp một đám tự hành bạo tác. Ở giữa không trung phóng thích không màu khí độc phun xương. Thông qua làn da trực tiếp thẩm thấu tiến FPU thân thể. Bởi vì kỳ mãn mục sâu bọ bạo tạc là có thứ tự trước sau. Mà chỉ có FPU hấp thu đến khí độc lúc. Mới có thể tạo thành tổn thương. Bởi vậy lý ngang có thể căn cứ các đoàn khí độc thả ra thời gian. Để phán đoán ra FPU bản thể chỗ phạm vi. Thậm chí trực tiếp khóa chặt bản thể đến cùng là cái nào. Tìm được. Lý Ngang trầm thấp nói, giơ cánh tay lên, một chỉ lên trời, phóng thích một cái phân ly thuật, đánh tan phía trước nhất mưa đạn, mà thân thể của hắn, thì đạp mạnh thê vân tung hình thành cầu thang, thân hình như đạn pháo vọt lên, trong nháy mắt xuất hiện tại cái nào đó FPU phía trước, làm viễn trình người chơi bị vật lộn hệ cận thân về sau, sẽ phát sinh cái gì, cắt chém, chém vào. Đâm xuyên, trên bầu trời cả màn hình liên tiếp hiển hiện critical hit màu đỏ chữ viết. FPU thậm chí cũng không kịp đem tất cả phân thân mang theo hộ thuẫn năng lượng triệu hồi. Liền bị cắt chém thành hơn 10 khối. Còn mặc tây trang thân thể mảnh vỡ cùng lâm ly máu tươi cùng nhau rơi xuống. K.O. hệ thống nhắc nhở âm hưởng triệt cả tòa Los Leon. Một giây sau, FPU chân cụt tay đứt. Tất cả phân thân, trên bầu trời rơi xuống phía dưới đạn, đều biến mất không thấy gì nữa. Long đầu áo khoác trắng quan sát cả tòa chiến trường. Prometheus nhân viên cùng quang chi đám cự nhân đã mất đi tranh đấu ý nghĩa. Nhao nhao ngừng tay đến. Los Leon lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Lý Ngang nghe được một phút đồng hồ sau tự động truyền tống hệ thống nhắc nhở âm. Giơ cánh tay lên. Phù chính có chút nghiêng lệch long đầu mặt nạ, hướng phía dưới hình hà sầu nhẹ gật đầu, đứng ở giữa không trung lấy ra ngụy trang thành quan tài tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Còn sót lại trùng tổ binh ong tự giác hạ xuống tới, co vào thân thể, mặc cho Lý Ngang đem nó thả lại chăn nuôi dương. Đợi đến một phút đồng hồ thời hạn kết thúc, Lý Ngang thân ảnh biến mất không thấy. Đặc sự cục cùng Prometheus nhân viên chỗ điều khiển màn ảnh máy vi tính cũng đột nhiên biến thành đen. Layer unknown, S Battleground hộ khách đầu tự động đóng. Lại mở ra lúc, đã biến trở về bình thường giao diện. Hô, thế giới hiện thực, kình ca cứ điểm bên trong. Mặc màu đỏ trắng ngăn chứa áo sơ mi Lạc Nhật Dung Kim thở dài ra một ngụm thở dài. Quay đầu nhìn về phía cái khác ba tên đồng bạn. Hỏi, thế nào, trận đấu này, mặc màu xanh trắng ngăn chứa áo sơ mi qua thiền la tinh chép miệng nện miệng. Cấp ra phán đoán của mình, chênh lệch quá xa, chênh lệch quá lớn, mặc màu trắng đen áo thun hắc sắc mộc mã phẩy một cái đuôi lông mày. Nói, ta nhìn vẫn là xem như tương đối thế cân bằng A. FPU có sân bãi ưu thế, mình phát dục một đoạn thời gian. Đối Lý Nhật Thăng cũng thành công tạo thành 4 lần công kích. Nếu như không phải cuối cùng Lý Nhật Thăng dùng một loại nào đó phương pháp khóa chặt FPU vị trí, sợ rằng sẽ bị trên trời mưa đạn vượt lên trước đánh chúng, trực tiếp bị phán thua. Không, mặc xanh đen sắc áo sơ mi thiết đỉnh năng doanh đẩy trên sống mũi con mắt. Dương mi mắt, thản nhiên nói. Đầu tiên kính vực hành lang có thể cho FPU an bài như thế một cái đối với hắn có lợi sân bãi. Chứng minh sát chàng trò chơi bản thân cho là hắn đối chiến Lý Nhật Thăng tỷ số thắng phi thường xa vời. Tiếp theo, Lý Nhật Thăng vẫn như cũ chỉ sử dụng vũ khí sinh vật. Trường sóc, phi hành, phân ly thuật, hư hư thực thực túi không gian quan tài các loại mấy thứ vật phẩm kỹ năng. So sánh ngang cấp LV20 người chơi, khẳng định còn có càng nhiều không sử dụng qua át chủ bài. Có lưu dư lực, trái lại FPU, sử dụng Prometheus cung cấp đại lượng vũ khí trang bị, thủ đoạn ra hết, đến chiến đấu giai đoạn sau cùng. Ngay cả phân thân trận liệt đều trở nên có chút hỗn loạn. Không còn giống trước đó đồng dạng ngay ngắn trật tự. Cái này rõ ràng là điểm linh lực, lý trí giá trị các loại tiêu hao quá lớn. Theo không kịp cường độ cao chiến đấu. Nếu như lại kéo dài một phút đồng hồ thời gian, FPU sợ rằng sẽ đi đầu đem mình ép khô. À nha, hắc sắc mộc mã nhẹ gật đầu. Thiết đĩnh năng doanh tiếp tục lạnh nhạt nói. Lần nữa, các ngươi phát hiện không có. Lý Nhật Thăng triệu hoán đi ra vũ khí sinh vật. Mỗi một cái hình dạng, thể tích, phương thức phi hành, thủ đoạn công kích, đều tồn tại nhỏ bé khác biệt. Từ FPU phản ứng đến xem, hẳn không phải là Prometheus phòng thí nghiệm mình sản xuất sản phẩm. Tựa hồ cũng không phải Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật công ty. Hoặc là ác ma khoa học gia liên minh thủ bút. Cỡ lớn thế lực điều chế sản xuất binh khí sinh vật. Đại khái suất sẽ tuân theo tối ưu phương án chiến đấu. Giảm xuống chi phí, đề cao hiệu suất sinh sản. Sẽ rất ít làm một cái loại hình binh khí sinh vật. Thiết kế ra mấy chục trên trăm loại đặc thù loại hình. Là mỗi một loại hình đơn độc thiết kế vũ khí. Điều chỉnh thử phi hành tư thái. Cân nhắc đến Lý Nhật Thăng đồng thời là vô cấu dung lô cửa hàng trưởng. Có được sinh vật cải tạo thủ đoạn. Những sinh vật này binh khí. Khả năng đều là chính hắn chế tạo ra. A, hắc sắc mộc mã kinh dị nói. Hắn không phải hệ chiến đấu người chơi sao? Thiết đĩnh năng doanh nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói. Nhỏ hẹp, cận chiến người chơi liền không thể sử dụng triệu hoán loại hình kỹ năng sao? Hậu cần hệ. Hệ phụ trợ, triệu hoán hệ người chơi liền không thể am hiểu cận chiến sao? Hiện tại bảng xếp hạng thứ 10 FBI sở thuộc đặc dị sự cố chỗ vị kia David. Vẫn là cái chữa bệnh hệ người chơi đâu. Ảnh hưởng này hắn một đường chém dưa thái rau. Dùng xiềng xích đao chém chết tất cả đối thủ sao? Tốt a, hắc sắc mộc mã đảo con mắt nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn gật đầu. Bốn tên lập trình viên tập thể rơi vào trầm mặc. Tưởng tượng nếu như tiến vào hoàn cảnh hành lang chính là mình mà không phải FPU. Có khả năng hay không từ Lý Nhật Thăng thủ hạ sống sót. Thậm chí là chiến thắng cái sau. Bốn người bọn họ đều thuận lợi tấn cấp đến thứ hai thi đấu đoạn. Đạt được kinh ca tổ chức tiến một bước ủng hộ. Thực lực đều có lâu dài tăng lên. Vì rèn luyện năng lực thực chiến. Cũng vì để tránh cho tiết lộ thân phận tao ngộ đánh lén. Kình ca thượng cấp cho bọn hắn cung cấp cứ điểm địa chỉ. Đem bọn hắn tại thế giới hiện thực triệu tập lại. Kình ca hệ thống sức mạnh. Tại lôi đài chiến đấu bên trong cũng không chiếm cứ ưu thế. Ngoại trừ kim qua thiết mã tổ bốn người bên ngoài. Chỉ có cái khác mấy tiểu đội tấn cấp đến thứ hai thi đấu đoạn. Bởi vậy kim qua thiết mã bọn người ở tại trong tổ chức địa vị. Tiến một bước đạt được đề cao. Luôn cảm giác. Đánh không lại a. Qua thiền la tinh gãi đầu một cái phát. Buồn khổ nói. Chỉ từ trận đấu này thu hình lại đến xem. Lý Nhật Thăng thân thể cường độ cùng phổ thông LV20 người chơi. Căn bản không tại một cái phương diện. Động tác của ta. Trong mắt hắn khả năng chậm cùng rùa đen đồng dạng. Trừ phi khoảng cách kéo ra đến 1000 mét trở lên. Nếu không ta khả năng ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Hắc sắc mộc mã có chút nặng nề gật gật đầu. Hắn mặc trên người món kia quần áo. Năng lực phòng ngự mạnh đến khoa trương. Bình thường năng lượng công kích đánh vào phía trên. Thậm chí cũng sẽ không bị hệ thống nhận định là hữu hiệu trúng đích. Ta ngược lại thật ra còn tốt. Khuôn mặt có chút nếp xưa Mỹ Nam Lạc Nhật Dung Kim chậm rãi nói. Nếu như không có binh khí sinh vật quấy nhiễu. Cận chiến đại khái có thể có 20. Tả hữu tỷ số thắng. Bất quá, đây là tại hắn không có càng nhiều lá bài tẩy điều kiện tiên quyết. Thật đánh nhau, tỷ số thắng khả năng chỉ có 10. Thậm chí thấp hơn, có thể có 10, đã rất tốt. Thiết đĩnh năng doanh thản nhiên nói. Ta đoán chừng Lý Nhật Thăng thực lực bây giờ tại chiến lực cá nhân trên bảng xếp hạng. Vẫn như cụ có thể có thứ 60 tên. Chính là đến cao hơn. nhà kia vô cấu dung lô cửa hàng cho hắn cung cấp trợ giúp. Không thua gì các thế lực lớn đối tự thân danh nghĩa tuyển thủ dự thi nâng đỡ. Chỉ ít 60 tên sao? Qua Thiền La Tinh hít sâu một hơi. Mắt nhìn màn ảnh máy vi tính phía trước camera. Hỏi, chúng ta có ghi lại tranh tài hình tượng A? Phần này thu hình lại xử lý như thế nào? Là Phong Tồn bắt đầu. Vẫn là cầm tới trên chợ đen bán. Phong Tồn đứng lên đi. Lạc Nhật Dung Kim đứng lên. Bình tĩnh nói. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Đặc sự cục cùng Prometheus người khẳng định cũng thâu trận đấu này thu hình lại. Bất quá bọn hắn sẽ không đem thu hình lại truyền bá ra ngoài. Mà là muốn ẩn tàng Lý Nhật Thăng chiến đấu tin tức. Để Lý Nhật Thăng giúp bọn hắn đi đà kích cái khác đối thủ cạnh tranh. Chúng ta không cần thiết vì bán chiến đấu ghi chép có được lẻ tẻ tiền tài. Bốc lên bị Lý Nhật Thăng phát hiện. Song phương quan hệ chuyển biến xấu phong hiểm. Làm cái này ác nhân. Hắc sắc mộc mã nhẹ gật đầu. Điểm kích con chuột. Thu văn kiện. Từ máy tính máy chủ trên rút ra USB. Cách chương.